Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 910. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 910. Miệng bà Lục khẽ mấp máy, giống như bị ong vò vẽ rốt. Bà ta đưa mắt ra hiệu cho Lục Kiều Sam. Lục Kiều Sam bắt đầu khóc. Mẹ, Hy Nguyệt hẳn vẫn còn oán hận con vì trước kia làm không ít chuyện ảnh hưởng tới con của cô ta. Nhưng rõ ràng con cũng không cố ý. Là Hoa Mộng Lan nói với con. Trước khi gả cho Lãnh Phong, Hy Nguyệt sống vô cùng cầu thả. Có quan hệ với rất nhiều người đàn ông. Ngay trước khi đến thành phố Long Minh 2 ngày. Cô ta đã đi thuê phòng với người đàn ông khác ở khách sạn. Con của cô ta chắc chắn không phải của Lãnh Phong. Con chỉ muốn bí mật khiến đứa bé đó sinh non. Không muốn khiến Lãnh Phong mất thể diện. Không muốn nhà họ Lục mất hết thể diện. Những lời này không chỉ chỉ ra động cơ gây án của Lục Kiều Sam. Mà nó còn là bôi bác cô ta dành cho Hy Nguyệt. Mợ ba nói, những gì Hoa Mộng Lan kể có lẽ là chính chuyện của cô ta ấy chứ. Trong buổi đấu giá vài ngày trước, mợ gặp Hoa Mộng Lan. Cô ta cặp với một ông già. Nghe đâu ông già đó là bố của bạn trai cũ đã mất trước đó của cô ta. Con nói xem, cuộc sống của con bé đó hỗn loạn đến mức nào chứ? Những lời này vô hình giải vây cho Hy Nguyệt và khéo léo xác nhận sự vô tội của cô. Lục Kiều Sam thở hổn hển. Mợ à, Hoa Mộng Lan lớn lên cùng với Hy Nguyệt. Ai có thể hiểu rõ Hy Nguyệt hơn cô ta? Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả ai biết được chứ? Lục Lãnh Phong ôm lấy vai Hy Nguyệt. Ai dám bôi nhọ vợ tôi? Tôi cắt lưỡi người đó. Hy Nguyệt vô tội hay không chỉ có anh có quyền lên tiếng. Anh không cần nói thêm gì. Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ để chứng thực hết tất cả. Hy Nguyệt quay đầu lại cười với anh. Em không quan tâm những lời ác độc đó. Chỉ cần anh tin em là được. Chán bà Lục nổi cả gân xanh. Ả đàn bà hạ tiện này nhất định cho con trai bà ăn bùa mê thuốc lú gì khiến nó mất đi lý trí. Mới có thể bảo vệ cô ta như vậy. Nói năng cho cẩn thận. Cho dù quan hệ giữa anh và Kiều San có như thế nào đi nữa. Anh cũng phải nhớ kỹ một điều. Con bé là chị ruột của anh. Cùng một mẹ đẻ ra. Cùng một dòng máu. Vợ cho dù tốt đến đâu cũng chỉ là một bộ quần áo. Lúc nào muốn thay chẳng được. Nhưng chị em máu mủ không thể nào cắt đứt được. Bà đang chơi trò tình thân với con trai. Nhưng Lục Lãnh Phong căn bản chẳng thèm để ý tới. Anh chậm rãi đáp lại. Nếu nói như mẹ, vậy trong mắt bố mẹ chẳng phải chỉ là một bộ quần áo thôi hay sao? Anh còn chưa dứt lời. Liền nghe thấy Lục Vinh Hàn đáp lại một câu. Bộ quần áo này tôi mặc cũng không vừa người. Lời nói của hai cha con như hai cái tát vô hình vào mặt bà Lục. Một bên trái và một bên phải khiến hai má bà đau nhói. Mợ hai và mợ ba đưa mắt nhìn nhau. Theo quan điểm của họ, việc bà Lục khiến quan hệ giữa mình và con trai con dâu trở nên gay gắt như vậy là không khôn ngoan một chút nào. Không nói đến tình cảm giữa Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong. Chỉ riêng việc cô là cháu dâu do ông cụ quyết định. Cái ghế chủ mẫu nhà họ Lục tương lai nhất định thuộc về Hy Nguyệt thôi. Bà ta cùng Kiều Sam muốn đổi Hy Nguyệt đi là chuyện không thể. Chị dâu, hãy để tôi nói một câu công bằng. Dù chị yêu Kiều Sam đến đâu nhưng dù gì con bé cũng đã lấy chồng. Sau này chị còn sống với Hy Nguyệt và Lãnh Phong. Mọi người cố tìm tiếng nói chung. Gác lại mâu thuẫn sang một bên. Hà tất khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng như vậy. Dì hai chưa kịp nói xong đã bị Lục Kiều Sam cắt ngang. Cô ta giết con của con. Chẳng lẽ con không thể đòi lại công bằng cho mình hay sao? Nếu lần này cứ như vậy bỏ qua cho cô ta, lần sau cô ta ra tay sẽ càng nặng hơn. Không giết chết con không thôi. Cách chương.